Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đạo trưởng đứng một bên, bỗng nhiên cảm thấy Sở đạo hữu và Phương đạo hữu đang đánh đố gì đó. Hơn nữa hai người này chỉ dùng ánh mắt giao lưu, ngay cả một chữ cũng không thốt ra. Tiết đạo trưởng rất mê hoặc, lẽ nào phương thức giao lưu của Huyền Thanh quán chính là dùng ánh mắt giao lưu sao? Hay là nói họ có kỹ năng truyền âm mật ngữ gì đó mà ông ấy không biết? Tiết đạo trưởng mơ hồ một lúc, liền bị Sở Lâm kéo đi về hướng thang máy. Sau mấy phút, ba người lên một chiếc xe, Sở Lâm trực tiếp nói địa chỉ của Hiệp hội Đạo Môn. Lúc này, Tiết đạo trưởng vỡ lẽ ra, thì ra Sở đạo hữu muốn lén Tô quán chủ, âm thầm đi gây chuyện. Sở Lâm dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiết đạo trưởng. Tôi không phải đi gây chuyện, tôi là đi hóng hớt, sư phụ chắc chắn sẽ không dẫn tôi đi. Lúc này, chúng ta phải tự lực cánh sinh. Dựa theo tốc độ của sư phụ, chưa biết chừng khi họ chạy tới nơi, chuyện đã kết thúc rồi, cũng không biết có thể đuổi kịp hay không. Trong giây lát, Phương Chi Hạc nhìn Sở Lâm, anh ta nghiêm túc nói. Hình như chúng ta đã quên một người. Sở Lâm, ồ, họ quên mất tiểu sư đệ rồi. Thế này ngại biết bao. Sở Lâm ngơ ra vài giây, anh ta bình tĩnh nói. Không sao, chúng ta có thể giao tiểu sư đệ cho Tam gia trông chừng. Phương Chi Hạc gật đầu. Cũng được, Tam gia có thể trông được tiểu sư đệ, giao cho Tam gia, họ cũng yên tâm. Thế là trong phòng, một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì. Hai người đều là kẻ đáng thương bị quên lãng, giống như Sở Lâm và Phương Chi Hạc suy đoán. Tô Cầm thay đồ, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp dùng bùa dịch chuyển tới Hiệp hội Đạo Môn. Vị trí của Hiệp hội Đạo Môn không hẳn là hẻo lánh, nhưng xung quanh đây cũng quả thực vắng người, rất trống trải. Tô Cẩm đứng trước cổng Hiệp hội Đạo Môn, bình thản quét mắt nhìn một cái. Chàng trai canh cửa nhìn thấy cô, không nghĩ nhiều, chỉ thiếu kiên nhẫn vẫy tay đuổi người. Đây là Hiệp hội Đạo Môn, không phải đạo quán, nếu muốn thắp hương cầu phúc cô tới nhầm chỗ rồi. Tô Cẩm cười khẽ một tiếng, phiền anh thông báo với người bên trong một tiếng, cứ nói Tô Cẩm của Huyền Thanh quán tới tìm họ nói chuyện. Từ bái kiến này, có lẽ người bên trong không xứng. Chàng trai trẻ nhíu mày, Huyền Thanh quán, tôi chưa từng nghe qua, trông có vẻ không định thông báo. Tô Cẩm thở dài, cô thật sự là một đứa trẻ ngoan lịch thiệp, nhưng Huyền Thanh quán không có danh tiếng gì, người ta không muốn thông báo cho cô, vậy cô cũng chỉ có thể tự đi vào. Tô Cẩm bình thản đi vào, thấy vậy, chàng trai trẻ canh cửa giơ tay muốn ngăn cản, Tô Cẩm hơi động ngón tay, chàng trai trẻ bỗng bị cố định tại chỗ, bất động, anh ta bỗng biến sắc. Lập tức chỉ còn lại nỗi khiếp đảm. Tô Cẩm nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, chỉ là một trò nhỏ mà thôi, qua một lúc nữa anh sẽ có thể hoạt động như thường. Bỏ lại câu nói này, Tô Cẩm đường hoàng đi vào Hiệp hội Đạo Môn. Thì thoảng liếc nhìn cách trang trí trong Hiệp hội Đạo Môn, không thể không nói, người trong đạo môn này rất biết hưởng thụ. Sau khi đi qua một hành lang dài, nhìn thấy một cái hồ nhỏ được tỉ mỉ bài trí. Trong hồ còn có cá koi vui vẻ bơi lội. Ngoài ra, còn có cây chiêu tài. Có thể thấy những người này đã tốn không ít công phu trong đình viện, nghiên cứu kỹ phong thủy. Tô Cẩm lại đi hai bước, có người nhìn thấy cô, đành giọng chất vấn. Cô là ai? Sao vào đây được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nhìn theo giọng nói, đối phương là một lão đạo sĩ có tuổi. Trong tay ông ta còn có một cái phất trần, trên phất trần khắc các loại phù văn. Tô Cẩm của Huyền Thanh quán, cô trực tiếp báo tên họ, đồng thời, tốt bụng nhắc nhở một câu, ai, sao tới bây giờ, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Nếu đã muốn gây sự với cô, còn không biết chuẩn bị bài trước sao? Hay là nói những người này quá tự tin? Sắc mặt lão đạo sĩ thay đổi, lập tức phẫn nộ. Khá lắm, hôm tôi chưa đi tìm cô tính sổ, cô thì hay, tự mình dâng tới cửa. Dứt lời, lão đạo sĩ hô to một tiếng trong viện. Rất nhanh có không ít người mặc đồ đạo sĩ xuất hiện, Tam Thanh quán chủ cũng ở trong đó. Ông ấy nhìn thấy Tô Cẩm xuất hiện, lập tức tránh xa những người khác. Ông ấy không muốn làm đồng bọn với những người này, thực sự có hơi mất mặt. Lão đạo sĩ đổi phất trần từ tay trái sang tay phải, tăng cao khí thế. Ông ta dùng ngữ khí thẩm vấn hỏi, cô có biết hai lá bùa thiên lôi cô cho Hứa hội trưởng hại ông ấy tới bây giờ bặt vô âm tín, sống chết không rõ không? Tô Cẩm cong môi. Biết chứ, cho nên mới cất công tới nói chuyện với các người. Lão đạo sĩ lại hừ một tiếng, nếu cô thành tâm hối hận thì nên tỏ thái độ đoan chính một chút, như vậy tôi cũng có thể giơ cao đánh khẽ. Hối hận, vì sao tôi phải hối hận? Tô Cẩm cao giọng hỏi ngược lại, ý lạnh nơi đáy mắt ngày càng dày. Đám lão đạo sĩ lập tức hùng hổ chỉ trích, nếu không phải cô, Hứa hội trưởng sẽ xảy ra chuyện sao? Cô biết rõ thứ bảo vật như bùa thiên lôi này sẽ bị người khác lăm le, cô còn cố tình rêu giao tặng bùa cho Hứa hội trưởng. Đúng đó, nếu cô thật lòng muốn tặng, vì sao không âm thầm tặng cho Hứa hội trưởng, để ông ấy thuận lợi về thủ đô? Tô Cẩm trực tiếp bị ngôn luận của đám người này chọc cho tức cười. Đám người các người đúng là không có chút liêm sỉ nào. Tam Thanh quán chủ ở một bên nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy cực kỳ nhói lòng. Rõ ràng Hứa hội trưởng đã gửi báo cáo như thế trước, cố ý để tất cả mọi người đều biết Tô Cẩm có bảo vật. Sau khi Tô Cẩm bị ép giao bùa thiên lôi ra, Hứa hội trưởng và hiệp hội đạo môn giành chiến thắng. Chớp mắt một cái, Hứa hội trưởng xảy ra chuyện, những người này lại bắt đầu đổ hết tội lỗi lên người Tô Cẩm. Đây lẽ nào không phải là do Hứa hội trưởng tham lam tạo thành sao? Có liên quan gì tới Tô Cẩm? Huống hồ nguyên nhân Hứa hội trưởng mất tích tới nay vẫn chưa thể chắc chắn, những người này đã nóng vội kéo Tô Cẩm xuống nước. Tam Thanh quán chủ phiền muộn lắc đầu, quay người đi sang một bên khác, kéo dài khoảng cách với tất cả mọi người. Tô Cẩm nhìn ông ấy một cái, lười nói nhảm với những người này. Người không muốn đối địch với tôi đứng ra phía sau Tam Thanh quán chủ, đợi lát nữa đừng nói tôi không cho các người cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Tam Thanh quán chủ ý thức được có thể Tô Cẩm muốn tung đại chiêu, ông ấy vội vàng khuyên. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì tới Tô quán chủ, cô ấy mất bùa thiên lôi, lẽ nào không phải cũng là người bị hại sao? Có vài lời ông ấy không nói rõ, một khi phơi bày ra, ai xấu mặt, những người ở đây hầu hết đều biết rõ trong lòng. Còn có một số người muốn mượn cơ hội này, trừ khử Tô Cẩm. Dù sao thì trước đây Hứa hội trưởng cũng từng khen Tô Cẩm, kéo không ít thù hận cho cô. Tam Thanh quán chủ lại khuyên nhủ vài câu, lúc này mới có lẻ tẻ vài người đứng sang bên cạnh ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo sĩ trong đó còn lớn tuổi hơn Tam Thanh quán chủ lên tiếng. Dù sao tôi đã từng này tuổi rồi, nửa thân đã sắp nhập thổ rồi, tôi không ngại bị hiệp hội đạo môn bài xích. Một đám người ức hát, pê một cô gái trẻ, quả thực mặt còn dày hơn tường thành. Những người khác đồng loạt trợn mắt với ông ấy, lão đạo sĩ đang cầm phất trần, nhân cơ hội này, trực tiếp dùng phất trần vung về phía Tô Cẩm. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh băng, trở tay túm lấy phất trần. Mặt không cảm xúc nhìn lão đạo sĩ đánh lén mình, sao lại vô lý như vậy chứ? Cách chương.